Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, kêu gọi đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Kenny. Người bây giờ là vì ai phục vụ? Rap ăn một miếng bò bí tết sau đó, một mặt bình tĩnh nói. Kenny cười một tiếng. Ngược lại cũng không che giấu, chỉ gặp hắn trực tiếp nói, đại ca, ta bây giờ ở SD tiên sinh thủ hạ mưu chuyện, SD, Rap không khỏi được nhướng mày một cái nào SD, ta nhớ được Somalia địa khu nhưng mà có mấy kêu SD đại lão. Kenny lấy làm kinh hãi, tựa hồ đối với khác kêu SD người cũng không biết, đúng vậy. Somalia ngành nhỏ cái đó SD tiên sinh, người phục vụ cho hắn. Rap không khỏi được thất kinh. Kenny gật đầu một cái. Hắn hơn nữa nổi lên nghi ngờ, không biết Rap trong lời này rốt cuộc có ý gì. Tên kia trên mặt nổi là ngành mỏ ông chủ, nhưng là thực tế bên trong ngươi hẳn biết chứ. Rap vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ một cái bàn ăn, một mặt ánh mắt lấp lánh nhìn Kenny. Kenny do dự một chút, hắn biết rồi Phu khẳng định cũng không phải một cái cam tâm người tịch mịch. Hắn dám như thế nói, nhất định là có mình chắc chắn. Đúng vậy, đại ca, tên kia là một chùm ma túy. Kenny diễn cảm bỗng nhiên lúc này ảm đạm không thiếu. Ta biết hắn là chùm ma túy, cho nên ta muốn xin khuyên ngươi một câu. Người làm, Rap nói tới chỗ này lại ngớ ngẩn. Hắn nói tiếng nói hiển nhiên một lần nữa đem Kenny lòng hiếu kỳ cho treo lên. Đại ca, ngươi muốn nói cái gì? Thấy Rap một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ, Kenny nhanh chóng hỏi tới, chớ cùng hắn phối hợp. Rap vẻ mặt thành thật nói, Edith tên kia sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Kenny cũng không có trả lời thẳng hắn, mà là không khỏi phải hỏi nói. Đại ca, ngươi là không là từ nơi nào nghe được phong thanh gì? Rap lắc đầu một cái. Ta không có nghe được bất kỳ thanh âm. Nhưng là ma túy cái này là bất kỳ một người nào địa phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bọn họ kết quả hoặc là phơi thây đầu đường, hoặc là vào tù ngồi. Ethi thẳng qua là Somalia cái này chiến loạn quốc gia một cái chùm ma túy mà thôi. Ngươi có thể xem Mỹ Châu những cái kia tiếng xấu rõ ràng chùm ma túy. Có mấy cái là kết quả tốt. Hơn nữa hắn tuyệt đối không phải cái đầu tiên gặp hỏa. Các người những thứ này tiểu đệ nhất định sẽ ở hắn trước xong đời. Kenny vừa nghe vừa gật đầu một cái. Bất quá hắn vẫn là im lặng không lên tiếng. Ta nghe nói SD nhân phẩm rất tốt. Có cái kêu công đu, ngoại hiệu kêu đầu sư tử người ở không biết chuyện dưới tình huống đi tới SD thủ hạ làm việc. Kết quả SD để cho đầu sư tử vận chuyển ma túy. Kết quả lại là lặng lẽ đem tin tức này thả cho cảnh sát. Sau đó, nói tới chỗ này, Rap không có lại nói tiếp, mà là vẻ mặt thành thật nhìn Kenny. Kenny sắc mặt chợt xanh chợt tím. Một lúc lâu hắn lúc này mới gật đầu một cái. Đúng vậy, chuyện này ta biết, không có biện pháp, cảnh sát cùng SD cũng là một phe, vì hoàn thành nhiệm vụ, phải hy sinh đầu sư tử, nhưng mà ngươi biết không? Rap bỗng nhiên lúc này thoại phong nhất chuyển, đầu sư tử là chúng ta tốt nhất người anh em, giống như ban đầu ngươi ta như nhau. À, Kenny thất kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rap lại cùng đầu sư tử là bạn thân nhất. Sững sốt tốt sau một hồi, Kenny lúc này mới một mặt lẩm bẩm nói, đại ca, các người lần này đến chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì đầu sư tử sự việc? Rap gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, Kenny, người ta năm đó ở rừng rậm thời điểm, ta liền thường cho ngươi, chúng ta có thể phát tài, nhưng là phát tài thời điểm nhất định phải thản thản đáng đáng. Càng không thể đạp các huynh đệ thi thể từng bước một lên trước. Cho nên ta bây giờ vậy người sáng mắt không làm tối tăm chuyện nói cho ngươi. Chúng ta lần này tới đây chính là muốn dẫn độ SD. Đầu sư tử lúc này không kinh nhạ nữa. Hắn trong lòng đã có để đếm. Thật ra thì hắn cũng biết Eddie chắc chắn sẽ không lâu dài. Một khi chính phủ bên kia nghiêm túc, Eddie tuyệt đối là cái đầu tiên bị kéo ra ngoài tế cờ. Đại ca, cảm ơn ngươi thản nhiên. Kenny miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm. Kenny, ta cần ngươi trợ giúp. Rap vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta bây giờ tìm không tới Eddie. Không biết tên kia rốt cuộc đi nơi nào. Có lẽ ngươi có thể nói cho chúng ta. Hắn bây giờ ở đâu? Nguyên bản lấy là Kenny sẽ thẳng nói ra. Kết quả hắn nhưng là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Đại ca, nói thật, ta vậy không phải rất rõ Eddie tung tích. Ta ở Eddie bán ma túy tập đoàn nhiều nhất, coi như là một nhân vật trung tầng. Ta phía trên là Eddie Tâm Phúc Soma. Hắn hẳn biết Eddie trước mắt chỗ ở vị trí. Bất quá có chuyện ta muốn nói cho ngươi, đó chính là Eddie gần đây chắc chắn sẽ không ở Somalia. Cái gì? Rap cùng Dương Thiên Long nghe lời này một cái. Không khỏi được thất kinh. Thấy Kenny một mặt thề thành khẩn dáng vẻ. Bọn họ không khỏi phải tin tưởng. Bởi vì là chúng ta ma túy cũng không nhiều. Eddie đi nước ngoài nói chuyện làm ăn. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Các người ma túy làm sao từ những địa phương kia trở tới đây? Đối với điểm này, Dương Thiên Long rất là tò mò. Đương nhiên là tàu hàng. Kenny khẽ mỉm cười, đem ma túy cố định ở tàu hàng phía dưới. Sau đó ở trên biển khơi rong ruỗi. Các người nói loại cảm giác này có phải hay không tốt cực kỳ? Đem ma túy bỏ vào dầu giấy dầu bên trong. Dương Thiên Long không khỏi được cả kinh nói. Kenny gật đầu một cái. Đúng vậy, rất nhiều tầng dầu giấy dầu. Nếu không, một khi nước vào, vậy thì không dễ làm. Người làm, các người chẳng lẽ sẽ không mình chế ma túy sao? Bỗng nhiên lúc này, Rap nói chuyện, Kenny lắc đầu một cái. Lúc trước còn có thể chế ma túy, nhưng là chúng ta bị chế tài, cho nên rất nhiều nguyên liệu cũng không vào được. Không có biện pháp, chỉ phải đi Đông Nam Á hoặc là Mỹ Châu mua. Như vậy lời há chẳng phải là thấp. Hơn, Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Những thứ này ma túy theo đuổi không phải là lời cao sao? Nhưng là chúng ta chuyển vận tính nhưng lớn hơn. Kenny cười nói, vậy Eddie bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Rap có chút gấp với biết Eddie tung tích. Đại ca, ta trở về giúp ngươi hỏi dò một chút. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Thật ra thì ngươi nói không sai. Eddie sớm muộn sẽ xong đời. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ so hắn sớm hơn xong đời. Ta không muốn làm hắn đá lót đường. Cho nên ta được rời đi. Rap gật đầu một cái. Có thể mang theo ngươi người nhà cùng ta đi. Ta bây giờ ở Congo. Kenny gật đầu một cái. Được, ta bây giờ đã đem ta cùng người nhà ta giao cho ngươi. Đại ca, vậy thì cần ngươi hãy mau đem Eddie tung tích nói cho chúng ta. Đồng thời để cho người nhà ngươi mau chuẩn bị giấy thông hành. Từ Mogadishu đến Addis Ababa, sau đó sẽ đến Bunia. Sẽ có người ở sân bay tiếp các ngươi. Rap vẻ mặt thành thật nói. Kenny gật đầu một cái. Ta buổi tối đi trở về hỏi dò một chút. Được, nói xong, Rap liền giơ ly rượu lên. Cùng trước Kenny, còn có Dương Thiên Long nhẹ nhàng đụng một cái. Ở trong khách sạn, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Lão đồng nghiệp, người chắc chắn Kenny là thật tấm lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyensv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-thi-si bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.